Chương 469, nhập ma. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thật bình tĩnh, liền chút nào bốn bề sóng dậy đều không có, không quan hệ, ngươi tận được cùng ta mang thủ. Thật không có. Quân Lăng Phàm không biết hắn như thế nào sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy đến, chỉ có thể lại cường điệu, thần đệ không dám cùng Hoàng Huynh mang thủ. Dừng một chút, như Hoàng Huynh không tin, thần đệ nguyện ý đem còn dư lại linh song, cam đoan không né không tránh, coi như Hoàng Huynh tại chỗ đánh chết ta, ta cũng tuyệt không ôm đoán một câu. Quân Lăng Tiêu không nói chuyện, không biết là tin vẫn là không tin. Hoặc là nói, hắn hôm nay thái độ thật nhường Quân Lăng Phàm không thể đoán được. Giống như cùng thường ngày không có thay đổi gì, bất kể là nói chuyện giọng điệu vẫn là trò chuyện nội dung, đều nghe không ra cái gì dị thường. Được nghe không ra dị thường không có nghĩa là không có dị thường. Chính bởi vì đoán không ra, cho nên Quân Lăng Phàm tổng cảm thấy thấp thỏm. Bên ngoài đã giáng xuống tấm màn đen, trong điện đèn đuốc sáng sủa, Đức An phụ cận thấp hỏi hay không muốn truyền lệnh. Truyền. Cho phân phó, Quân Lăng Tiêu đứng lên, cao to thon gầy thân hình lồng hạ huy áp. Lại nghe hắn tiếng nói giống nhiều vài phần thanh thản, tùy ta ra ngoài đi một chút. Dứt lời, người đã vòng qua ngự án đi ra ngoài. Quân Lăng Phàm sửng sốt một lát, mới đứng dậy đuổi kịp. Ngự đình phồn hoa tự cẩm, thanh hương liệt liệt, Quân Lăng Tiêu cùng Quân Lăng Phàm dọc theo phiến đá xanh dũng đạo bước chậm mà đi, hưởng thụ khó được yên tĩnh nhàn nhã. Đi nhất đoạn, Quân Lăng Tiêu thản nhiên phân phó, làm cho bọn họ đều tản ra. Đức An sửng sốt, lập tức hơi nâng tay. Ý bảo nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng đám cung nhân tản ra, cung nhân được lệnh, lại cũng không dám thật sự rời đi, mà chỉ là xa xa theo sát, không dám quấy nhiều đến phía trước hai vị chủ tử thanh tĩnh. Đức An bộ dạng phục tùng buông mắt rơi ở phía sau một khoảng cách. Phía trước liền chỉ còn lại Quân Lăng Tiêu cùng Quân Lăng Phàm huynh đệ hai người, mặc kệ Lăng Tiêu bước chân là nhanh là chậm, Lăng Phàm từ đầu đến cuối lạc hậu nửa bước, vẫn duy trì nhất nghiêm cẩn đúng mực cùng khoảng cách. Còn có một cái nguyệt đăng cơ đại điện. Quân Lăng Tiêu bình thường mở miệng, hôm qua mẫu thượng đại nhân sai người đem đế đô thế gia quý nữ bức họa đều đưa tới, đăng cơ đại điện sau chính là tuyển tú tràn đầy hậu cung, những này tú nữ cũng là nhóm đầu tiên sau khi tiến vào cùng con cái tử, gia thế thượng phần lớn hiền hách, về sau vị phân sẽ không thấp. Quân Lăng Phàm mặt mày nhẹ liễm, trầm mặc nghe xong, chậm rãi mở miệng, Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ không lại sảng bậy. Nếu đây là đối với hắn gõ, hắn nguyện ý làm ra cam đoan. Coi như Hoàng Huynh không nói cho hắn những này, hắn về sau cũng không thể có khả năng lại đối những cô gái kia nhóm hạ thủ. Đế vương giai lệ 3000, chết một cái còn có một cái, không thể có khả năng đem thiên hạ nữ tử đều giết sạch. Huống chi hắn nếu không muốn đem Hoàng Huynh bức đến từ bỏ ngôi vị hoàng đế, có một số việc nhất định phải đối mặt. Đế vương cần con nối dõi, đây là bất luận kẻ nào đều cải biến không xong sự thật. Huống hồ so sánh với hắn trong lòng nói liên tục đều không thể nói ra miệng ý nghĩ sang bậy, đế vương tuyển tú tài là nghiêm chỉnh hoàng tộc đại sự, cả triều văn võ cùng thiên hạ thần dân đều chứng kiến thiên tử thánh minh, sinh sôi dòng dõi, quốc tổ kéo dài. Hắn có thể phạm 3 lần ngu xuẩn, không thể nhiều lần phạm ngu xuẩn. Ta biết ngươi sẽ không lại sang bậy. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, về sau tại ta trong tầm mắt hào hào đợi, như là lại nghĩ làm cái gì việc không nên làm. Trước ước lượng một chút chính mình xương cốt có nhiều cứng rắn. Quân Lăng Phàm ngẩn ra. Tại tầm mắt của hắn trong đợi Hoàng Huynh. Hắn khẽ nhíu mày, trước ta nói ngươi nói không tính. Quân Lăng Tiêu nhạt nói, đường đường Đông Lăng Hoàng tử đi phụng dưỡng thần linh trời sinh tính lười biếng, kiệt ngạo phản nghịch, thần linh chỉ sợ không muốn nhận thức ngươi như vậy người làm đệ tử. Quân Lăng Phàm trầm mặc. Ngươi cũng trưởng thành. Quân Lăng Tiêu nghiêng đầu, tính toán khi nào thành thân. Quân Lăng Phàm lắc đầu. Thần đệ không có thành thân tính toán. Có thê nhi, có lẽ có thể thu tính tình của ngươi. Quân Lăng Phàm nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, chỉ vâng theo nội tâm chân thật nhất thật ý nghĩ, mở miệng nói, như quả thật có thê nhi, ngược lại là ràng buộc. Ánh mắt khẽ nâng, hắn nói, Hoàng Huynh vì sao muốn ta lưu lại đế đô bản cung mấy năm nay thói quen có ngươi hiệp trợ. Quân Lăng Tiêu nói, có ngươi tại, ta có thể thiếu thao một ít tâm. Quân Lăng Phàm nhẹ mặc một lát, thần đệ có thể lưu lại, nhưng Hoàng Huynh cần đáp ứng ta, về sau sẽ không bức ta lấy vợ sinh con, coi như ta một đời một thân một mình, cũng cùng người khác không quan hệ. Hắn không nghĩ lại đi suy đoán Hoàng Huynh tâm tư, cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa hôm nay phen này lời nói dưới ẩn giấu cái gì hàm nghĩa. Hắn chỉ biết là, Hoàng Huynh nếu không có chán ghét hắn, nghi kỵ hắn, như vậy hắn tự nhiên là nguyện ý lưu lại đế đô, một đời phụ tá hắn. Nếu về sau một ngày kia Hoàng Huynh cảm thấy hắn không đáng tin, sinh ra kiêng kỵ hoặc là chán ghét, hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ, lấy bất kỳ nào một loại Hoàng Huynh có thể tiếp nhận phương thức rời đi. Cho nên lấy vợ sinh con với hắn mà nói là không hiện thực, hắn cũng hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Nếu Hoàng Huynh không phải buộc hắn thành thân ngươi là hoàng tử, lấy vợ sinh con chính là tất nhiên Hoàng Huynh. Quân Lăng Phàm bỗng dưng mở miệng ngắt lời hắn, lập tức ý thức được chính mình thất lễ, liễm con mắt tỉnh lại nói, thần đệ trong lòng có người thích, coi như cưới vợ cũng là trái lương tâm, nhất định sẽ thương tổn đến vị này vô tội nữ tử. Lời nói rơi xuống, không khí như là trong nháy mắt ngưng trệ. Quân Lăng Tiêu chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, có người thích là ai? Quân Lăng Phàm trầm mặc nhìn chăm chú vào cả vườn đóa hoa tại trong gió đêm lay động, trong lòng suy nghĩ trầm phụ. Cuối cùng chỉ là liễm hạ con ngươi, biến mất đáy mắt tất cả cảm xúc, thần đệ thích một người, rất lâu trước liền thích, lâu đến ta đã quên thời gian, tựa như hoa cùng cỏ, tựa như lá cây cùng cảnh khô, giọng điệu có chút chần chờ, lập tức ánh mắt dừng ở tọa lạc tại hoa viên bên ngoài kia một khỏa. Đại thụ che trời thượng, có lẽ là bắt nguồn từ nhìn lên, có lẽ là bắt nguồn từ lâu dài làm bạn, có lẽ chỉ là bắt nguồn từ một loại thói quen, tóm lại, tình cảm xưa nay không hề có đạo lý được ngôn. Nó từng chút chiếm cứ ta nội tâm chỗ sâu, thẩm thấu tứ chi bách hải, đại bỗng nhiên bừng tỉnh khi mới phát hiện, nguyên lai ta đã mê muội, rốt cuộc không thể quay đầu. Khóe môi tràn ra phiền muộn ý cười, Quân Lăng Phàm nói, nhưng này loại tình cảm là không nên tồn tại, bởi vì quy củ không cho phép, đạo đức không cho phép, trách nhiệm cũng không cho phép. Thân là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ tài trí hơn người thân phận. Dĩ nhiên là nên vâng theo hoàng tộc, nên có quy củ cùng trách nhiệm. Có một số việc có thể tranh thủ, có thể tùy hứng, có một số việc lại là chạm vào cũng chạm vào không được. Bởi vì, có đôi khi, thích bản thân chính là một loại không thể cứu rỗi tội nghiệt. Quân Lăng Phàm quay đầu nhìn mình Hoàng Huynh, thần đệ biết mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng về sau nên làm cái gì, Hoàng Huynh không cần lo lắng. Quân Lăng Tiêu mặt mày nhẹ sâu. Quy củ không cho phép, đạo đức không cho phép, trách nhiệm cũng không cho phép. Có đôi khi, thích bản thân chính là một loại tội nghiệt. Nhập ma, không thể quay đầu. Nhất thời lặng im. Quân Lăng Tiêu nhíu mày, không thể quay đầu lại sao?